Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 37, Việt Nam quê hương ta P2. Góc truyện audio.com. Ra khỏi sân bay, bốn người đờ si các bác bảo vệ chắn cho lên xe an toàn khỏi chỗ fan đang gào thét kia. Trước khi lên xe ba đứa chúng nó còn cô quên vẫy tay chào các fan khiến cho các fan rất cảm động. Trên đường đi về công ty chúng nó không ngừng ôn tập lại tiếng Việt cho nhóc. Ba đứa chúng nó phải công nhận rằng Tiểu Phong là một cậu nhóc cực kỳ thông minh. Chúng nó mới chỉ dạy đờ si có mấy ngày thôi mà nhóc đã nói và phát âm đờ si khá là chuẩn. Đến trước cổng công ty, chúng nó đi xuống còn Tiểu Phong thì ngồi trên xe. Vào trong công ty có rất nhiều người nhìn thấy chúng nó đã ra chào và chúng nó cũng chào lại. Bước thật nhanh đến phòng CEO. Mở cửa bước vào đã thấy ông ngồi trên bàn tiếp khách vẫy tay chào chúng nó. Ba đứa chạy ào vào ôm lấy ông. Ông nhìn ba đứa nó cưng chiều xoa đầu từng đứa. Thế nào, ba đứa đi lưu diễn lần đầu tiên có vui cô? Ông Minh mỉm cười nhìn chúng nó nói. Vui ạ, nhưng chúng con nhớ ông lắm. Nó là đứa đầu tiên trả lời. Đúng đấy ạ, mà chúng con có mua quà cho ông đấy nhé. Đờ, Hằng nhanh nhảu trả lời còn em. Anh thì nhanh tay đưa hộp quà to bự ra trước mặt ông. Mấy cái đứa này, bày vẽ quá đi, nhưng thôi mấy đứa có lòng thì ta CX có dạ mà nhận. He he, ông lém lỉnh nói, à mà ông ơi ông biết cái tin chúng con đang hẹn hò với TF Boy rồi đúng cô ạ. Nó nhanh chóng bỏ cái thái độ phởn đi thay bằng vẻ mặt nghiêm túc khi nhắc đến công việc. Ừ ta biết rồi, bên đó cô có phản ứng gì thì thôi, nếu như là phản ứng tốt thì giá cổ phiếu sẽ tăng nhanh. Còn ngược lại thì cả hai sẽ có hướng giải quyết êm đẹp cho các con. Ông cũng làm vẻ mặt hình sự nói, ông ơi, thế tại sao lại cho người mới vào nhóm con, lại còn là con phó giám đốc Trần nữa chứ? Anh thắc mắc hỏi, ây ra, cái này thì ta CX phải thành thật xin lỗi mấy đứa. Bản thân ta CX chẳng ưa gì con bé ấy. Chỉ là ông Trần là người có nhiều đóng góp to lớn cho công ty ta. Chẳng lẽ ông ta xin một việc nhỏ nhoi như thế cho con gái ông ấy mà ta lại nỡ từ chối sao? Ông Minh thở dài nói. Nhưng nhỡ may cô ta cô có tài thì sao? Con nghe giang hồ đồn thổi là cô ta chẳng ra gì đâu. Cô bĩu môi nói. Thế thì ta sẽ cô cho con bé ấy vào nữa. Trước mắt là CX sắp Tết rồi, tí nữa các con xuống gặp con bé, sau đó về nhà nghỉ ngơi đi, ta đã thông báo cho bố mẹ mấy đứa rồi, nghỉ đợt này coi như là sảng khoái đi, sau Tết sẽ có chuyến lưu diễn sang Hàn, trước đó mấy ngày thì các con hãy xem xét xem như thế nào để cho con bé sang Hàn cùng. Với tư cách là thành viên mới, ông ôn tồn chậm rãi nói. Giọng nói cô nhanh cô chậm nhưng cũng đủ để khiến ba đứa chúng nó ngồi yên cô dám ho he. Vâng, chúng con hiểu, ba đứa cùng đồng thanh gật đầu khiến cho ông hết sức hài lòng. Sau khi nghe ông dặn dò xong thì ba đứa chúng nó CX xin phép đi gặp mặt thành viên mới. Ông CX cô có phản đối mà cho chúng nó đi ra. Nhanh chóng đi xuống phòng tập của chúng nó để gặp thành viên mới. Trông đứa nào CX hết sức chán nản, vẻ mặt rất ư là miễn cưỡng, bảo là thành viên mới là một người tốt, có thể đưa nhóm lên một tầm cao mới thì chúng nó cô có ý kiến gì? Đây thì là nhờ đi cửa sau mới chuẩn bị đờ si vào thì chưa gặp CX biết là như thế nào rồi. Lại thêm những lời đồn thổi nữa, cô chán mới lạ, đến trước cửa phòng, ba đứa chúng nó phải bịt tai lại nhăn nhó vì tiếng nhạc phát ra từ phòng tập quá to. Mở cửa bước vào, ba đứa thấy một cô gái tầm 19T, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, áo hai dây, tóc nhuộm màu cầu vồng đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc có vẻ rất hăng say. Chúng nó cố gắng đập vào vai cô ta mấy lần mà cô ta vẫn cô thèm dừng nhạc mà còn lắc mạnh hơn. Tức mình nó đi đến chỗ đài tắt nhạc đi, cô gái đó cô còn nghe thấy tiếng nhạc nữa thì mới khó chịu ngước lên. Con mẹ nó, đứa nào tắt nhạc của tao thế? Vâng, và trạng thái của chúng nó bây hát là hoàn toàn sốc khi nhìn thấy cô gái này cộng thêm những lời nói thô tục vừa phát ra từ miệng của cô gái 19T khiến chúng nó đơ luôn toàn tập. Này mấy cô là ai? Tại sao lại tắt nhạc của tôi? Thấy mấy người lạ đang đứng TRG phòng mình, cô thèm trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm khiến cho cô ta khó chịu. Sau khi nghe cô ta nói thì chúng nó mới hoàn hồn lại. Lấy lại tinh thần vừa mới đánh mất, ba đứa chúng nó bắt đầu giới thiệu. Tôi là C, Băng, trưởng nhóm Angel Frost và là chủ cái căn phòng tập này. Tôi là D, Hằng. Tôi là M, Anh. Nghe ba đứa nó giới thiệu mà cô ta há hốc mồm ra. Cách chương.